liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Không được rồi, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Đường Kiện trợn tròn mắt, cái này con mẹ nó là 100.000 điểm nộ khí mua câu cá bí tịch. Mẹ nó đại gia ngươi hệ thống, 100.000 điểm nộ khí liền con mẹ nó đổi một câu nói này. Đường Kiện thiếu chút nữa không nhịn được nổ tung. Nếu như nói hắn là người đàng hoàng liền coi như xong nhận. Nhưng hệ thống này liền không đứng đắn, hắn đều gài bẫy. Trong nơi này còn có thể nhẫn. Em gái ngươi hệ thống, 100.000 điểm nộ khí liền đổi một câu nói này. Những vật khác đây, câu cá kỹ năng tăng cường đây. Hệ thống âm thanh đúng mực ngược lại mang theo thánh nhân hào quang tựa như ở trong đầu vang lên. Một câu nói này nói cho ký chủ một cái đạo lý. Câu cá trọng yếu nhất không phải là kỹ xảo, mà là kiên nhẫn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đến nguyện ý mắc câu con cá. Như thế ký chủ dĩ nhiên là có thể câu được cá. Hơn nữa một kiện sự này còn nói cho ký chủ một cái đạo lý. Nếu muốn ở một cái nào đó phương diện từng thu được người thành tựu, trừ hối đoái đạo cụ kỹ năng trở ra, tốt nhất vẫn là thông qua cố gắng của mình tới tiến hành tăng lên. Trời ạ, Đường Kiện trong lòng mắng. Lời như vậy ngươi nha trực tiếp nói với ta không được sao? Còn con mẹ nó hãm hại ta 100.000 điểm nộ khí. Lương tâm của ngươi đây, sẽ không đau không? Thật đúng là không biết. Hệ thống không để ý tới nữa Đường Kiện, trực tiếp lặn xuống nước rồi. Đường Kiện trong lòng chỉ có thể mắng con mẹ nó rồi. Cái này con mẹ nó lãng phí một cách vô ích 200 phút sinh mạng. 200 phút khái niệm gì? Dựa theo 2 phút một lần. Được rồi, 200 phút đều có thể miễn cưỡng cùng con dâu tạo 2 lần oa nữa à? Con mẹ nó hệ thống. Đi em gái ngươi Khương Thái Công. Đi em gái ngươi người nguyện mắc câu. Tiếp tục tính khí nhẫn nại câu cá. Mặc dù hệ thống gài bẫy chính mình 100.000 điểm nộ khí. Nhưng Đường Kiện cũng chỉ có thể coi là mua một bài học rồi. Tất cả cái mạng nhỏ của mình là hệ thống cứu. Mình bây giờ cuộc sống hạnh phúc cũng là hệ thống tác thành. Coi như thằng này dù thế nào hãm hại, hắn cũng phải lựa chọn tha thứ a. Điều chỉnh tâm tính, Đường Kiện chỉ có thể làm 100.000 điểm nộ khí đổi một cái đặc biệt châu bò câu cá bí tịch. Sau đó ảo tưởng chính mình không bao lâu liền có thể câu được một con cá lớn rồi. Đang lúc này, lại có cá cắn câu. Hơn nữa lần này rõ ràng so với mới vừa rồi còn muốn mãnh liệt. Vội vàng quấn dây, Đường Kiện nhanh chóng chuyển tuyến trục tay cầm. Sau đó cười lên ha hả. Lão bà đại nhân, tối nay có thịt cá ăn rồi. Câu được cá à nha. Lưu Vũ Yên liền vội vàng buông xuống cắt củ cà rốt thái đao. Sau đó rất là vui vẻ mà đi tới. Cuối cùng nhìn lấy vậy chỉ có 2 cái ngón tay lớn như vậy cá nhỏ. Thiếu chút nữa không có té xỉu ở trên bờ sông. Cái này cũng không cảm thấy ngại nói thịt cá. Bất quá nể tình tiểu tiện nhân này là lần đầu tiên câu cá phân thượng. Lưu Vũ Yên che giấu tốt lắm rất muốn nhổ nước bọt xung động. Ngược lại oa một tiếng. Khen ngợi, thật là giỏi nha. Nhanh như vậy liền câu được một con cá rồi. Đường Kiện đắc ý tự hào gỡ xuống con cá nhỏ này giao cho Lưu Vũ Yên đi làm thịt. Nói. Tối nay chúng ta liền ăn toàn bộ tiệc cá rồi. Lưu Vũ Yên nắm còn ở trong tay dãy giụa cá nhỏ. Vẫn là không nhẫn tâm nhổ nước bọt tiểu tiện nhân này. Nàng quay đầu lại cười một tiếng. Lộ ra một cái khích lệ biểu tình. Cố gắng lên nha. Xem có thể hay không câu được một cái đầu to cá dùng để nấu canh. Được rồi. Đường Kiện hít thuốc lắc tựa như trên mồi câu. Tiếp tục bắt đầu câu lên cá tới. Mà Lưu Vũ Yên là ở sau lưng hắn le lưỡi một cái. Nhìn lấy trong tay cũng không đủ nhị cắp nhét kẽ răng cá nhỏ. Trong lòng cũng là buồn cười. Bất quá cuộc sống như thế. Mới là nàng hướng tới a. Muốn là lúc sau đều có thể duy trì bộ dáng bây giờ thật là tốt biết bao. Cái này chuyện của tương lai. Vậy thì chờ tương lai lại đối mặt đi. Quý trọng lập tức. Nghĩ như vậy. Trên mặt của Lưu Vũ Yên nhất thời lại toát ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Nàng cầm lấy tiểu đao làm thịt cá, đem mang cá cùng trong bụng nội tạng đều cho dọn dẹp sạch. Lúc trước loại chuyện lặt vặt này mà nàng nhìn cha mẹ làm nhiều rồi. Hiện tại chính mình động thủ ngược lại có chút xa lạ. Bên cạnh điện từ lô, microwave oven, nấu cháo đã toát ra hơi nóng. Điều này đã giết xong cá nhỏ. Nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Bất tiện nhất chính là nếu như tại cơm tối trước, tiểu tiện nhân này đều không có thể câu nhiều mấy con cá mà nói. Như thế nho nhỏ này một con cá là thanh trưng đây. Vẫn là thịt kho tàu đây. Hay hoặc giả là trực tiếp nướng đây. Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Yên đều bắt đầu hướng ông trời ra cầu nguyện. Hy vọng nhà nàng tiểu tiện nhân có thể câu nhiều mấy con cá. Dù là vẫn là nhỏ như vậy con cá cũng được. 10 phút sau, thời đại văn học nhà xuất bản, tổng biên tập Lâm đám người sắc mặt đều đã kích động phá hư. Nửa giờ công phu, tam thể một địa cầu chuyện cũ cũng đã bán ra 800.000 sách. Số lượng này quả thật là có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Bởi vì hiện tại xuất bản đã xuống dốc rồi. Rất nhiều chứ danh tác giả bán suốt một năm đều không nhất định có thể bán được 800.000 sách. Kết quả hiện tại đường kiện tam thể một địa cầu chuyện cũ mới nửa giờ công phu liền đã bán rồi. Như vậy nhiều sách, dựa theo tình huống này đến xem. Trong vòng một giờ, lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu sách khẳng định không có vấn đề a. Quan trọng nhất là đây chính là tam thể The Three Body Problem bộ thứ nhất. Dựa theo đường kiện nói, phía sau hắn còn có thể viết tam thể 2, tam thể 3 vân vân. Như thế tới, chỉ dựa vào đường kiện tam thể The Three Body Problem series, cái này đều có thể so với bọn họ xuất bản 100 tên những tác giả khác rồi. Lời này không chút nào bưng đường kiện mà coi thường những tác giả khác ý tứ. Mà là đường kiện cái này ví dụ thật sự là 10 năm khó gặp một lần. Nhiều năm như vậy tới nay, bọn họ liền chưa từng thấy thật thể có thể bán được như vậy lửa. Cho dù là lúc trước xuất bản như bước nhất nắm giữ ngôn tình ngày sau, danh hiệu nữ tác giả. Nàng cũng không có mấy quyển là lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu. Chớ nói chi là đường kiện sách mới bán nửa giờ cũng đã bán ra 800.000 sách rồi. Hơn nữa đây vẫn chỉ là quan bán ra số lượng. Cái khác thật thể tiệm sách lượng tiêu thụ còn không có phản hồi về tới. Lão Lâm, lần này không được rồi a. Người rất tốt cùng đường kiện liên lạc hảo cảm tình mới được. Cái này tam thể một phát hỏa. Sau đó tam thể hai. Tam thể ba cái gì khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Thời đại văn học xã trưởng đều bị cái này điên cuồng lượng tiêu thụ cho kinh hỉ đến rồi. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải bán được như vậy bán chạy một bộ. Giải, tổng biên tập Lâm đáp một tiếng, tiếp tục chú ý tam thể một lượng tiêu thụ thành tích. Chờ lấy các đại hợp làm tiệm sách phản hồi một cái trước mắt lượng tiêu thụ số liệu. Thời gian lại qua nửa giờ, tam thể một ở trên cao lượng tiêu thụ đã đột phá 1 triệu. Mà đường kiện thành công câu được cá số lượng lại không có vượt qua một cái. Cái này trong sông đều không có cá đấy. Đường kiện có chút phiền não nói. Lưu Vũ Yên không khỏi cười nói. Có thể là bơi đến phụ cận cá tương đối ít. Lại cộng thêm câu cá loại chuyện lặt vặt này mà bản thân liền phải xem vận khí. Gấp gáp không được. Được rồi. Trước mặt khoe khoang khoác lác nói toàn bộ tiệc cá muốn bị mất mặt. Lúc này, tổng biên tập Lâm cho đường kiện phát tới tin tức. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Tâm tình lại thích mấy phần. Hắn hướng Lưu Vũ Yên truyền tin vui. Tổng biên tập Lâm phát tin tức tới. Nói 1 giờ đã bán ra 1 triệu sách. Cái này sách mới lượng tiêu thụ cũng quá khoa trương trương. Cảm giác liền cùng quét một dạng. Lưu Vũ Yên dùng cái muỗng nếm một hớp nhỏ nấu tốt cháo. Nói, chắc là minh tinh hiệu ứng nguyên nhân. Vừa vặn 2 ngày nay đều lên nhiệt lục soát tiêu đề. Hơn nữa Weibo chú ý fan có hơn 3.000 vạn. Có thể bán ra 1 triệu sách thật giống như cũng không là chuyện không thể nào chứ. Đường kiện nói lấy, mấu chốt là 1 giờ liền bán ra 1 triệu sách. Dựa theo tình huống này đi xuống. Sau đó phỏng chừng 10 triệu sách. 50 triệu sách đều không phải là vấn đề. biến thái như vậy lượng tiêu thụ cảm giác có chút không nói được. Bởi vì lâu như vậy tới nay đều chưa từng xuất hiện lượng tiêu thụ biến thái như vậy xuất bản. Cũng có thể là một cái fan đồng thời mua mấy quyển tỏ vẻ ủng hộ. Nói lấy, Lưu Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đường Kiện nhìn lại, hai người đối mặt, chăm miệng một lời nói. Có phải hay không là Thanh Thanh? Diệp Thanh Thanh, Đường Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, cái này trong thời gian ngắn bùng nổ biến thái lượng tiêu thụ dường như liền nói xuôi được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.